Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Ta muốn hết. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạo Thần chỉ vào không trung Lâm Diệu, tay đều đang run rẩy. Địa cầu là ta sân nhà. Biết ngươi hướng đi thật kỳ quái sao? Lại nói ngươi không trải qua ta cho phép, liền đem nhiều như vậy đồ vật cho vận đến trên địa cầu đến rồi. Này có chút không tử tế a. Lâm Diệu hờ hững cười nói. Từ khi hắn từ trong video nhìn thấy tiếp dẫn ánh sáng hạ xuống, đồng thời rơi xuống lượng lớn vật tư sau khi, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Này Hạo Thiên thần tộc tổng cộng liền 5 người, nhưng lấy nhiều như vậy vật tư, cái kia rõ ràng là muốn trên địa cầu chiêu mộ thủ hạ. Mà trên địa cầu người toàn bộ đều coi như hắn người. Bất luận chiêu mộ ai cũng xem như là đào hắn góc tường. Chớ nói chi là trên địa cầu này đáng giá Hạo Thiên thần tộc đối phó hiện nay cũng chính là hắn. Hắn có thể trơ mắt mà nhìn đối phương tiếp thu như thế một nhóm lớn vật tư. Điều này hiển nhiên không thể. Nhìn thấy Lâm Diệu, Hạo Thần chột dạ cực kỳ, dù sao hắn nhưng là phải lén lút phái người đi hỏa tinh khống chế Lâm Diệu người nhà. Nghĩ tới đây, hắn liền mềm nhũn ra. Ngươi muốn thu bao nhiêu thuế? Lâm Diệu nghe vậy hơi kinh ngạc. Hắn chỉ có điều là mượn thu thuế đánh danh nghĩa. Không nghĩ tới tên này phản kháng đều không phản kháng liền đáp ứng rồi. Này có thể không giống kiêu ngạo thần tộc tác phong. Chẳng lẽ trong đó có quỷ? Nghĩ tới đây, hắn thật sâu nhìn Hạo Thần một chút. Xin lỗi, bởi vì lén qua đến, ta muốn thu một nửa thuế. Nghe được Lâm Diệu lời này, Hạo Thần giận tím mặt. Lúc này hắn nơi nào không biết đối phương chính là đến cướp đoạt. Lâm Diệu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lúc trước ở vũ trụ vạn tộc quán rượu lớn, ta có thể không cùng ngươi động thủ. Lâm Diệu nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, ngươi là không có động thủ, nhưng ngươi là tổ chức người, đúng không? Ở địa cầu này, ngươi cho rằng có cái gì có thể giấu giếm được ta sao? Hạo Thần nghe vậy trên mặt nổi giận biểu hiện chớp mắt biến mất. Thay vào đó chính là khiếp sợ. Lần trước nhằm vào Lâm Diệu việc hắn xác thực là tổ chức người. Chỉ có điều biết chuyện này nên chỉ có mấy cái thần tộc mới đúng. Lâm Diệu đến cùng là làm sao biết? Chẳng lẽ cái tên này sẽ đoán mệnh? Một lát sau, hắn khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói, ngươi hoành đao đoạt ái. Ta tổ chức người nhường ngươi xấu mặt không tính quá đáng. Sau đó ngươi cùng Thiên Lạc không có hôn ước sự tình công bố với chúng sau. Ta cũng đã không lại nhằm vào ngươi. Bây giờ ngươi đến đây công nhiên cướp đoạt, có phải là quá mức rồi? Ta chỉ là thu thuế, như ngươi vậy vận chuyển lượng lớn nguyên thạch đến địa cầu, sẽ tạo thành nguyên lai nguyên thạch mất giá. Trước kia ta một nguyên thạch có thể thuê một thủ hạ, hiện tại cần hai cái, sự tổn thất này không nên do ngươi đến gánh chịu sao? Lâm Diệu nói địa đàng hoàng trịnh trọng. Nghe được xung quanh dị tộc gật đầu liên tục, liền ngay cả Hạo Thần đều có chút bối rối. Thật giống xác thực là như thế cái đạo lý. Phi, sau một khắc, hắn tàn nhẫn mà lắc lắc đầu. Cả giận nói, ngươi đây là cãi chày cãi cối. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cho vẫn là không cho. Lâm Diệu nghe này sắc mặt đột nhiên chuyển lạnh, ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Hắn đến đánh cướp, cũng không rảnh rỗi chậm rãi giảng đạo lý. Lâm Diệu, ngươi khinh người quá đáng. Hạo Thần nơi nào từng được qua loại này khí. Dưới cơn nóng giận, trực tiếp lấy ra một tòa tháp. Này tháp đón gió căng phồng lên, rất nhanh cao lên tới mấy chục mét cao. Mặt trên lập lòe chói mắt nguyên lực ánh sáng. Từng sợi khí tức dày nặng từ phía trên truyền đến. Lâm Diệu đối với này không để ý lắm, tuy rằng hắn thương vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng hắn lúc toàn thịnh có thể đánh bại ba vị thần tử. Mà lúc này muốn đối phó chỉ có Hạo Thần một người. Vậy dĩ nhiên là điều chắc chắn, chỉ là qua mấy chiêu sau, Hạo Thần liền bắt đầu có chút không chịu nổi. Cái kia tháp càng là ở thần chi tay phải công kích mãnh liệt dưới run rẩy kịch liệt lên. Hạo Thần trong lòng ngơ ngác, trước hắn chỉ là nghe nói qua Lâm Diệu chiến tích, lại không chân chính từng thấy. Bây giờ tự mình cùng Lâm Diệu giao thủ, mới biết đối phương khủng bố. Trong lúc nhất thời hắn có chút hối hận chính mình xuất động thủ trước. Các ngươi cho ta ngăn trở hắn. Dưới tình thế cấp bách, Hạo Thần đối với theo hắn đến hơn 100 dị tộc nói. Nhưng mà những dị tộc kia tất cả đều thờ ơ không động lòng địa đứng ở nơi đó. Dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn hắn. Phảng phất hắn là một trí chướng. Nhìn thấy tình cảnh này, Hạo Thần quay về cầm đầu dị tộc quát. Các ngươi thu rồi ta nguyên thạch. Chính là như thế làm việc à? Hắn vừa nói, cầm đầu cái kia dị tộc biến sắc mặt, sau đó bay thẳng đến Lâm Diệu quỳ xuống, đồng thời từ trong lòng móc ra 10 khối cấp cao nguyên thạch. Thuộc hạ thu cái tên này nguyên thạch chỉ là kế tạm thời. Kính xin đại nhân thứ lỗi, ta biết nếu chúng ta Hạo Thần đại nhân ra tay xa hoa như vậy. Vậy ngươi liền nhận lấy đi. Lâm Diệu một bên công kích một vừa cười nói, tạ đại nhân ban thưởng. Cầm đầu dị tộc lộ ra vẻ đại hỉ, quay về Lâm Diệu dập đầu cái đầu. Hạo Thần nghe được này dị tộc tự xưng thuộc hạ sau muốn tự tử đều có. Lúc này hắn nơi nào không biết đây là đưa đến nhân gia trong lồng ngực đi tới. Còn có rõ ràng cái kia nguyên thạch là hắn cho, tại sao bị tạ người là Lâm Diệu? Một niệm đến đây, hắn tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Ngay ở hắn phân thần thời điểm, Lâm Diệu một quyền sản sinh dư uy đánh vào trên người hắn. Thật sự đem hắn đánh cho phun ra một ngụm máu lớn. Lau lau khóe miệng máu tươi, Hạo Thần lập tức bình tĩnh lại, khó khăn nói, ta giao 50% thuế. Hắn lúc này trong lòng nghĩ chính là chỉ cần bảo vệ phi thuyền. Sau đó đi tới hỏa tinh, đem Lâm Diệu thân nhân khống chế lại. Cái kia những tổn thất này sớm muộn có thể đòi lại. Dù sao căn cứ nghiên cứu của hắn, Lâm Diệu không phải một vô tình vô nghĩa người. Xin lỗi, người bạo lực kháng pháp. Vì lẽ đó những này, ta muốn hết. Lâm Diệu hừ lạnh một tiếng. Trên tay công kích càng thêm mãnh liệt lên. Lâm Diệu, ngươi thật sự muốn cùng ta Hạo Thiên thần tộc không chết không thôi à? Ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Hạo Thần ngửa mặt lên trời gào thét. Bất luận làm sao hắn đều không thể nào tiếp thu được từ mẫu tinh thiên tân vạn khổ vận tải đến vật. Từ bị người hết mức cướp đi. Nếu như phát sinh chuyện như vậy, hắn sau đó còn mặt mũi nào về mẫu tinh? Không chết không thôi, vậy ngươi liền đi chết đi. Lâm Diệu âm thanh lập tức lạnh lẽo đến mức tận cùng. Trong mắt tràn ngập sát khí, trước những này thần tộc ngăn trở sơn môn, ngăn cản người địa cầu cơ duyên chuyện này hắn còn rõ ràng trước mắt. Bây giờ như thế điểm vật tư chỉ có điều là thu lợi tức mà thôi. Đang khi nói chuyện, Vĩnh Dạ Đỉnh từ trên người hắn bay ra. Hướng về cái kia tháp đâm đến, một đạo kịch liệt tiếng nổ vang rền vang lên, cự tháp gào thét một tiếng trực tiếp thu nhỏ lại, trở lại Hạo Thần trong tay, đánh lui lại cự tháp sau, Vĩnh Dạ Đỉnh không có ý dừng lại chút nào, bay thẳng đến Hạo Thần trấn áp xuống, nhìn đỉnh đầu khi thế hùng hổ địa Vĩnh Dạ Đỉnh, Hạo Thần sắc mặt lập tức biến thành màu trắng. Lâm Diệu, người thật giết ta hậu quả không phải ngươi có thể chịu đựng. Nhưng mà ở nói xong câu đó sau, Vĩnh Dạ Đỉnh khí thế trái lại càng mạnh hơn một phân. Thù này ta nhớ rồi. Lâm Diệu, chúng ta đi nhìn. Hạo Thần trong mắt lóe ra hết sức vẻ không cam lòng. Sau đó đột nhiên từ trong lòng móc ra một tấm bảng bóp nát. Trong phút chốc, hắn vị trí không gian đột nhiên bắt đầu dập dờn. Sau đó Hạo Thần cả người liền biến mất ở tại chỗ. Không biết tung tích, thấy này Lâm Diệu mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không quá mức khiếp sợ. Dù sao Thiên Quyền Thánh Tử những người kia thì có nhiều như vậy bảo mệnh lá bài tẩy. Những này thần tộc thần tử làm ra những thủ đoạn này cũng không kỳ quái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.